Kiếm Trung Tiên, tác giả Cao Mộ Diêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, Sát Ma Cầu Đạo Kiếm Quyết. Hung mãnh, cuồng bạo, Long Cẩm Y phảng phất một đầu bị tức giận hắc long đồng dạng, lấy một cái cực tùy tiện tư thái, triển khai Trụy Tinh Kiếm Quyết, đen sẫm kiếm rộng vung vẩy như luân chiến phủ. Chỉ là cái kia bá liệt động tác, liền đem rất nhiều tu sĩ hô hấp mang đi. Hoàng đạo thân thể liên chiến, hầu như là mới đấu võ, liền rơi vào hạ phong, thân ảnh hướng sau liền lùi lại. Hắn hoành không lăng tuyệt trảo, cũng là một môn cực kỳ mạnh mẽ phép thuật, ở Quỳ Hoa Ma Tông đạo thai kỳ phép thuật bên trong, uy lực tuyệt đối ở trong 10 vị trí đầu. Lúc tu luyện, càng cần phải dùng đến một ít tàn khốc nham hiểm phụ trợ thủ đoạn. Không phải cự hung đại ma đồ, chắc chắn sẽ không đi luyện chế. Ầm ầm ầm chảo ảnh ngang trời, mỗi một cái công kích sau đều xé rách ra đầy trời chỉ mang, nhỏ như tơ nhện, sắc bén như đao. Không chỉ là sắc bén, thả ra ngoài sau càng là ngang dọc đan dệt thành từng cái võng dạng tồn tại, bao phủ hướng về phía cái kia từng viên một đen sẫm ngôi sao. Đen sẫm ngôi sao mặt ngoài, tia lửa văng gắp nơi, đụng tới chảo ảnh chi võng sau, tốc độ chậm mấy phần xuống. Hoàng đạo thấy thế, phản ứng cũng là nhanh, thừa cơ hội này, lấy tay vừa sờ, lấy ra một cây cung tiễn dạng pháp bảo thượng phẩm đến. Này cung thân cung, càng là khung xương trắng, trắng loáng bên trong phát ra nhạt hào quang màu xanh, vèo nhanh như chớp giật, đáp cung bắn tên, một cái tỏa ra hào quang màu đỏ như máu bạch cốt mũi tên, vòng quanh phần cong, tách ra đen sẫm ngôi sao, bắn về phía Long Cẩm Y, thê tuyệt tiếng quỷ rít theo mũi tên bên trong truyền đến. Bảo vật này tên là Bạch Cốt Quỷ Âm Cung, lại là một cái tà đạo bảo vật. Không riêng có thể khóa chặt đối thủ, hơn nữa công kích nguyên thần, vèo vèo vèo hoàng đạo liên tiếp bắn ra 3 mũi tên. Xẹt xẹt đang muốn xạ tiễn thứ 4, xé rách tiếng vang, đột nhiên từ phía trước truyền đến, cái kia đen sẫm ngôi sao đã nghiền nát chảo mang, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Bá hoàng đạo hai mắt vừa mở, ngay lập tức trước hết tránh khỏi. Tốc độ cũng là nhanh như yêu mị, đối diện phương hướng bên trong, Long Cẩm Y ra mặt, bắt đầu vi rút lên, nguyên thần trên truyền đến cảm giác thống khổ, như bị đau róc. Hắn nguyên thần, tu luyện đương nhiên mạnh hơn Phương Tuấn Mi ra một đoạn dài, nhưng không có được cái gì bảo vệ nguyên thần bảo bối. Bây giờ gặp phải công kích, lập tức thống khổ kéo tới, này hoàng đạo trình độ có lẽ không bằng Tư Không Bá, nhưng bàn về nham hiểm thủ đoạn lại chỉ nhiều không ít. Uống mắt thấy 3 mũi tên phóng tới, Long Cẩm Y phát ra một tiếng rồng gầm hổ gầm vậy gào thét, trở tay 3 kiếm bổ ra, 3 viên ngôi sao nghiền ép hướng về phía theo 3 phương hướng bên trong kéo tới. Ầm ầm ầm, 3 tiếng nổ vang liền lên, 3 cái mũi tên trực tiếp bị ép bạo thành cạn bã. Quỳ Hoa Ma Tông đạo thai tu sĩ xem không ít khiếp sợ, cùng hoàng đạo từng giao thủ bọn họ quá biết pháp bảo này lợi hại. Kiếm đạo lịch huyết đạo thai hậu kỳ tu sĩ có cao thâm kiếm quyết phối hợp, lực công kích chính là mạnh như vậy, ép thẳng tới Long Môn sơ kỳ tu sĩ. Những tu sĩ khác không ít cũng là trong mắt sáng choang, sinh ra như quan tinh không đại chiến bình thường cảm giác. Này trận chiến đầu tiên liền đem khẩu vị của bọn họ nhắc tới cực cao, sau đó chỉ sợ muốn ăn tủy nhạt nhẽo. Con mắt sáng nhất còn đếm Thiết Diện Kiếm Tiên, Vệ Tây Phong người này, nhìn về phía Long Cẩm Y trong ánh mắt dường như nhìn thấy tuyệt thế báu vật đồng dạng. Đáng tiếc liền là hắn lại động lòng, Long Cẩm Y cũng là không thể bái ông ta làm thầy. cái kia bạch cốt chi tiễn, tổng cộng chỉ có 9 chi. Thấy Long Cẩm Y dễ dàng liền nát tan 3 chi, Hoàng đạo cũng là kinh hãi, vội vã tà ma thủ đoạn lại thi, đầu ngón tay hư không một điểm, liền thấy từng cái sắc có xanh biếc, quái lạ bọt khí dạng phép thuật, theo đầu ngón tay hắn ngưng tụ mà thành, bay đi, người này là cái thủy tu, những này bọt khí, chính là hắn bí luyện mặt khác một môn tà thuật thiên thi phao ảnh thuật. Long Cẩm Y cũng không phải là khinh suất người, thấy cái kia bọt khí cũng tỏa ra tà ác quái lạ mùi vị. Không có gắng đón đỡ, mũi kiếm cuốn một cái, sử dụng tới một môn kiếm quyết mới đến, một kiếm lên mênh mông. Long Cẩm Y hư không sừng sững, ánh mắt không rộng xa xôi, dường như đứng thẳng ở mặt đất bao la bên trên, chớp mắt lệnh hết thảy tu sĩ. Sinh ra cảnh tượng trước mắt biến đổi, do tinh không thế giới, đi tới thiên địa sơ khai lúc tuyên cổ hồng hoang cảm giác. Thời đại kia bên trong, yêu ma hoành hành, nhân tộc gian nan cầu sinh, chỉ có giết yêu ma, mới có thể cầu sinh tồn, chỉ có giết yêu ma, mới có thể chứng đại đạo. Môn kiếm quyết này, tên liền gọi sát ma cầu đạo kiếm quyết. Là Long Cẩm Y giúp tiên ma đảo chủ chặn tư không bá trăm tháng sau được ban thưởng một trong. Long Cẩm Y trong mắt sát ý ngang dọc mà lên, chảy xuôi thành sông. Bóng người của hắn ở trong mắt mọi người càng là vô hạn cao lớn lên, dường như muốn nổ tung cái kia mênh mông thiên địa bình thường. Cái kia hoàng đảo chỉ xa xa liếc mắt nhìn, liền sinh ra hãi hùng khiếp vía vậy cảm giác. Bất quá người này hung tính cũng bị kích thích ra mấy phần. Còn muốn nhìn lại một chút Long Cẩm Y trình độ, bởi vậy không có lập tức chịu thua. Siêu siêu đen sẫm ánh kiếm, như mưa bụi từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng hướng về một cái kia cái xanh biếc bọt khí. Và bọt khí sau hoàng đạo, sát ma cầu đạo kiếm quyết chiêu thứ nhất chiến phong vũ. Dầm dầm dầm chỗ đi qua, cái kia bọt khí dồn dập nổ tung, không có nửa cái có thể tới gần đến Long Cẩm Y bên người. Nổ tung sau, nhưng có màu lục sương mù lăn lăn mà sinh. Lại nhìn kỹ lại, cái kia màu lục sương mù, càng phảng phất là từng con màu lục quái trùng dạng đồ vật ngưng tụ mà thành. Sinh linh bình thường quỷ dị ngọ nguậy, gọi người sờn cả tóc gáy. Hoàng đạo bàn tay lớn lại cuốn một cái, bấm một cái gió tự quyết, thả ra một luồng lốc xoáy bão táp, đem cái kia màu lục sương mù hướng về Long Cẩm Y lăn lăn thổi tới. Long Cẩm Y mặt không hề cảm xúc, tiếp tục đánh tới, chỉ ở trên người vô thanh vô tức mở ra một tầng vàng chói lọi phòng ngự phép thuật. Cái môn này phòng ngự phép thuật cũng cùng tầm thường không giống, càng chỉ một tôn cao 5-6 trượng, nhắm hai mắt lão đạo nhân cần ảnh, phảng phất là đồ đằng gia trì bình thường, cũng không biết là từ nơi nào học được. Xì xì những kia màu xanh biếc sương mù dính vào lão đạo kia người cần diễn viên, ngay lập tức sẽ nghe xì xì tiếng vang, tảng lớn sương mù màu trắng bốc hơi mà lên. Long Cẩm Y cái môn này phòng ngự phép thuật càng ở vòng thời gian rất ngắn liền bị thiêu xuyên một cái khe lớn đến phá tan sau, cái kia màu lục sương mù càng là như ông vỡ tổ trong chiều xuyên đến phụ trên Long Cẩm Y thân thể. Long Cẩm Y lộ ra ở bên ngoài thân thể, tay bộ, khuôn mặt các bộ vị, dính lên sau, lập tức bắt đầu đen sẫm mục nát xuống, phảng phất bị hỏa thiêu đồng dạng, những kia màu lục sương mù, dường như dẫn theo mãnh liệt ăn mòn sức mạnh sinh linh. Ở mục nát Long Cẩm Y ra thịt sau, thẳng hướng trong kinh mạch chui vào, thấy cảnh này, không ít tu sĩ lần đầu ý thức được quy tắc bên trong một điểm. Vậy thì là không thể sử dụng bất luận cái gì đan dược, bao quát giải độc đan dược. Đây đối với am hiểu tà độc chi thuật tu sĩ tới nói, tuyệt đối là cái đại phúc lợi. Long Cẩm Y vội vã trước tiên tránh khỏi, vận chuyển pháp lực, đem cái kia màu lục sương mù bước ra đến. Chiến sự đến nơi này, rốt cục ngắn ngủi rằng co lên. Sư huynh, không thể dùng đan dược một điều này. Tựa hồ đối với những người khác tới nói, có chút không công bằng a. Phương Tuấn Mi khẽ nhíu mày, truyền âm cho cáo già Trang Hữu Đức, nơi nào không công bằng? Trang Hữu Đức lạch âm thanh hỏi ngược lại, cái khác trường hợp dưới, cùng những kia tà tu giao thủ thời điểm, ngươi có thể bảo đảm trong tay giải độc đan dược, nhất định có thể áp chế đối thủ độc thuật sao? Nếu là áp chế không được, ngươi phải làm sao? Chờ chết sao? Phương Tuấn Mi sắc mặt đen xuống, không có gì để nói. Lại nói, trong tay ngươi nếu là có loại này đồ vật, cũng có thể dùng sao? Trang Hữu Đức quái rên lên nói rằng, lão gia hỏa chính mình, đương nhiên phòng trừng khẳng định dùng qua. Phương Tuấn Mi nghe khẽ lắc đầu, trong tay hắn có loại này đồ vật, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn dựa vào những kia thủ thắng, đặc biệt là ở như vậy cạnh tranh trường hợp dưới, trên bình đài, lồng ánh sáng bên trong, hai bóng người điện thiểm, Long Cẩm Y thay đổi sách lược, bước ra bên trong thân thể khói độc đồng thời, sử dụng tới Tha Đà đạo nhân đại diễn phong vân kiếm quyết. Đem tiếp tục kéo tới xanh biếc sương mù thổi hướng về những phương hướng khác bên trong. Xì xì thiêu đốt tiếng lại nổi lên. Đại diễn phong vân kiếm quyết diễn hóa ra phong vân, tương tự bị thiêu hóa thành khói đen. Long Cẩm Y ánh mắt không khỏi lại ngưng mấy phần. Mà đến thời khắc này, hoàng đạo tâm tình rốt cục hưng phấn mấy phần lên, trong mắt vẻ lo âu thối lui, khóe miệng nhếch lên một cái. Đạo hữu của ta này thiên thi minh khí, một khi dính lên, không đem máu thịt xương đồng thời ăn mòn thành xương khói, tuyệt không bỏ qua. Nếu ngươi hiện tại chịu thua, vẫn còn kịp. Rào lời vừa nói ra, tảng lớn ánh mắt nhìn về phía Long Cẩm Y, chỉ thấy hắn hùng tráng trên da thịt, hắc ban đã càng ngày càng nhiều, hắc thủy như máu ứa ra, dáng vẻ cực kỳ khủng bố. Lẽ nào Long Cẩm Y liền muốn ở trận chiến đầu tiên bên trong thua bại bởi Quỳ Hoa Ma Tông thâm độc thủ đoạn? Long Cẩm Y sắc mặt trước sau như một lạnh lùng, mục nát ra mặt, tuy rằng ở co giật run rẩy, nhưng này hai cái đen sẫm thâm thúy con mắt, nhưng là y nguyên không hề lay động. Ánh mắt xuyên thấu qua sương mù, rơi đang lóe lên như quỷ hoàng đạo trên người, càng ngày càng lạnh lẽo lên. Ở hết thảy tu sĩ không nhìn thấy thân thể bên trong, người này chính đang sử dụng từng môn thủ đoạn, giết chết cái kia cái gọi là thiên thi minh khí. Lấy hắn kiệt ngạo tính tình, làm sao có khả năng chịu thua? Càng không tin hơn dựa vào bản thân trình độ, gặp qua này tiêu tiểu nhân vật một cửa. Thấy Long Cẩm Y không nói lời nào, hoàng đạo hư lạnh, lần thứ hai lấy ra bạch cốt quỷ âm cung, lại là liên tiếp ba mũi tên bắn ra. Mục đích rất đơn giản, chỉ là thiên thi minh khí ăn mòn Long Cẩm Y thân thể, tranh thủ thời gian, cũng quấy dày đối phương phá giải tâm tư. Đạo hữu, nguyên lai ngươi cũng chỉ đến như thế. Lần này Tiềm Long bảng chi tranh nhạc dạo, vẫn là do ta đến định ra, so sánh thích hợp. Hoàng đạo không quên ngôn ngữ khiêu khích, thâm trầm nói, không bằng liền gọi máu tanh cùng tử vong, ngươi cảm thấy làm sao? Rất hợp ý ta. Long Cẩm Y đột nhiên mở miệng trả lời, mục nát thủng trăm ngàn lỗ trên mặt càng lộ ra một cái hiếm thấy ý cười đến, mà cái này ý cười lại là như vậy lạnh lẽo. Hoàng đạo xem ngẩn ra, sau đó tựa hồ phát hiện cái gì, hai mắt mãnh trợn một cái, không biết Long Cẩm Y đến tột cùng nghĩ xảy ra điều gì, phương pháp đến thân thể ăn mòn thế, dĩ nhiên đột nhiên đình chỉ, thiên thi minh khí bị hắn khắc chế. Hắn là dùng phương pháp gì? Quỳ Hoa Ma Tông cái kia một đống tu sĩ bên trong, có người kinh kêu thành tiếng, tiếng nói còn chưa rơi xuống, Long Cẩm Y rồng ngâm hổ gầm vậy rít gào, đã lại vang lên, sát ma cầu đạo thức thứ hai chảm lập quyết. Long Cẩm Y bạo nhảy mà lên, hai con mắt bên trong tràn đầy ra sát ý ngút trời, phảng phất kéo dài một thanh khổng lồ giao cầu đồng dạng. Hai tay luân từ bản thân đen sẫm kiếm rộng, bổ về phía hoàng đạo đầu lâu. Ánh kiếm ngang trời mà sinh, bùng lên hơn 1000 trượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.